Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, bước chân vào làng văn khá muộn, nhưng tác giả Trần Quốc Quân nhanh chóng gây được ấn tượng với bạn đọc với những trang văn viết về số phận người Việt trên đất nước Ba Lan. Day dứt, truyện ngắn của Trần Quốc Quân cũng viết về những người Việt mưu sinh ở Ba Lan, nhưng xoáy sâu hơn vào góc khuất thiện tâm của con người, ẩn sau những lớp bụi đời và mánh lới để làm ăn và tồn tại. Bây giờ qua giọng đọc Hải Yến, mời các bạn cùng nghe truyện ngắn. Vừa nghe May rụt rè trình bày ý định ra chợ bán hàng, Thích sừng sộ. Mày không kiếm được việc nào tử tế hơn à? Trường mặt ra đường thế, mày không thấy xấu hổ à? Cứ chịu khó đợi, tao tìm việc cho. Hôm sau đi làm về, chưa thấy mặt đã nghe Thích hớn hở. Cái May đâu rồi? Tao tìm được việc cho mày rồi đấy. Hết ý con bà tí nha. May nín thở chờ đợi. Thích cười tít mắt. Một nhà hàng cần bồi bàn. Nể tao là chủ tịch ba hội đoàn, chủ quán mới tuyển mày, lương tháng 100 đô, sướng nhá. Nghe mày xỉ rõ to, Thích cau có. Ê, con này làm cao à? Mày chê việc hay chê tiền? Việc thì mày chẳng chê, nhưng lương tính ra ít quá. Quần quật chạy bàn cả tháng không bằng nhẩn nha bán hàng chợ một tuần. Thích cụt hứng trong nỗi thất vọng tràn trề của mày. Tối nay, mày xin thêm lần nữa. Nếu Thích vẫn không đồng ý thì từ mai, mày cứ lên chợ bán hàng. Trước tiên, mày sẽ bán hàng thuê. Khi nào đủ vốn, mày sẽ tự làm riêng. Mày không thể vì anh Thích mà bỏ lỡ cơ hội đổi đời. Nghĩ vậy nhưng mày thấy day dứt quá, bởi chính anh Thích đón mày sang đây. Đi làm về, linh cảm bầu không khí như điểm lặng tâm bão. Thích mềm mỏng khác thường. Anh chỉ muốn tốt cho em thôi. Nếu em không đồng ý, anh chẳng ép. Nói xong, Thích vào bếp, lôi cuộn tiền 5.000 đô bọc ni lông, giấu trong lọ mỡ đưa cho May. Em cầm số tiền này mà làm vốn, bao giờ kiếm đủ trả anh cũng được. Mạnh mẽ là thế, vậy mà May phải giơ tay quệt nước mắt. Bỗng Thích đổi giọng. Này, mày lúc nào cũng phải nhớ... Tao là chủ tịch ba hội đoàn, không được làm điều gì xấu mặt tao đâu đấy. May bỏ nguyên một ngày lượn khắp chợ sân, vận động tìm mặt hàng. Cân nhắc kỹ, May chọn đồ lót. Cái Đào, bạn cùng làng chỉ cho May đến chỗ Tình Ngọt, một chủ lớn đánh đồ lót để mua hàng tận gốc. 3 giờ chiều, chợ đã điều hưu. May tất tả đến khu nhà gỗ, kịp trước khi quầy Tình Ngọt đóng cửa. Thương hiệu Tình Ngọt ngộ nhỉ. Chữ Ngọt gắn sau tên Tình là từ hảo ngọt mà ra. Mày nghe người đời dỉ tai thế. Ông chồng nhà ấy đầu hói bóng, người lùn tịt, háo sắc lắm. Mày thấy thiên hạ đồn đại vậy. Thoa thêm lớp son lên môi, ngắm lại dung nhan, mày hài lòng rảo bước. Đang đóng gói hàng, thấy May tần ngần đứng trước quầy, Tình Ngọt dừng tay vồn vã mời vào. Không đợi May hỏi, Tình Ngọt liến thoáng giới thiệu mặt hàng. Ngắm các mẫu quần áo lót, pyjama, váy ngủ bày đầy trên sạp, May tin là mình tìm trúng ổ lớn. Ngó vào gian trong, thấy vợ đang mải đếm tiền, Tình Ngọt tiến sát May hít hà. mùi nước hoa phảng phất lẫn mùi đàn bà khiến gã ngây ngất trực đổ vào người May. Mải vung tay hứa với May sẽ giao hàng trước lấy tiền sau. Tình Ngọt không biết thần dông bão đứng ngay sau lưng. Nghe tiếng e hèm, Tình Ngọt giật mình nhớn nhác. Tránh ánh mắt gườm gườm của vợ, bỏ mặc May ngã lủi ngay vào gian trong. Ánh mắt hai người đàn bà cùng quét lên người nhau từ chân lên đầu rồi dừng lại. May dửng dưng, trong khi vợ Tình Ngọt thì nảy lửa. Vừa nghe May thản nhiên giới thiệu mình là em anh Thích, chủ tịch ba hội đoàn, vợ Tình Ngọt nhè hàm răng hô toe toét đon đả. Áp tai vào khe cửa, thấy vợ hứa với May là sẽ giao hàng trước lấy tiền sau. Tình Ngọt bưng tay bịt chặt mồm. May có ông anh chủ tịch ba hội đoàn thật là lợi hại, lại thêm tướng mặt tròn, mắt sáng, mũi cao, mồm rộng, môi dày, mày đậm. May được các chủ hàng tin cậy lắm. 5.000 đô Thích cho mượn, chỉ đủ mua hàng, không đủ thuê quầy. Máu liều thủa nào nổi lên, May nhảy dù vào chỗ trống giữa ngã ba đường, trải giường căng ô bày hàng. Bảo vệ công ty quản lý chợ đành thu tiền chỗ, làm ngơ cho May đứng bán. Mua tận gốc, bán tận ngọn, chi phí thấp, vị trí đẹp. Hàng ngày, May giao hàng đếm tiền mỏi tay, người quay như trong chóng. Tối về nhà, May đổ tiền thành từng đống trên sàn, rồi ngồi bệt, xếp, đếm, cất. Đi làm cả ngày, sợ trộm cậy cửa, nên cứ dư tiền, May lại trả dần cho Thích. Lúc cầm trong tay khoản nợ cuối cùng May đưa, Thích băn khoăn. Cái con này, mày vay tiền để trả tao đấy à? Nghe May nói, đó là số tiền làm ra chỉ trong một tháng bán hàng, Thích ngạc nhiên. Thật không thể tin nổi, rất may, dạo ấy mày không nghe tao. Có duyên với nghiệp buôn, cộng thêm tính liều lĩnh, May ném hết tiền kiếm được vào vòng quay. Gặp lúc thị trường cung không đủ cầu, hàng về đến đâu bán hết đến đó, May giàu lên như diều gặp gió. Từ cô xã viên đội chăn nuôi hợp tác xã, May xả những bước dài tới danh hiệu triệu phú đô la. Tiền rất nhiều, nhưng lạ một điều là chẳng ai gọi May là soái cả. Một thứ bảy, Đào ào đến nhà May lê la, đang dán mắt lên màn hình xem phim Hàn Quốc. Bỗng nó quay sang May. Ê, ta bảo này, tiền mày vừa tiêu vừa phá ba đời không hết, kiếm làm gì nữa? Theo tao, mày nên làm thứ gì khác đi. May ngơ ngác hỏi. Thứ gì? Với tao chẳng thứ nào cao quý hơn là lao động kiếm tiền. Đào gạt phắt đi. Mày đúng là trọc phú. Lợi phải đi đôi với danh mới sang. Bọn đàn ông bỏ tiền mua tiên thì mày bỏ tiền mua quyền. Bây giờ phải cho bọn cùng lứa biết mày lúc nào cũng nhất quả đất. Ngày xưa đi học, May chỉ làng nhàng tốp giữa nhưng đều đặn mỗi năm một lớp. Bỏ học năm cuối, May xin vào đội chăn nuôi hợp tác xã làm đúng sở trường yêu thương súc vật. Phận đời đưa đẩy, nhiều đứa ngày xưa giỏi hơn May, ngoan hơn May cũng tìm cửa sang Ba Lan. Bây giờ bọn đấy nhìn May như nhìn mặt trời vời vợi trên cao. Cái Đào lại khích, muốn có chức phận, ghi vào các visit dọa thiên hạ thì phải dứt khoát làm chủ tịch hội, hội nào cũng được, miễn là có thành viên. Nghe Đào khuyên như vậy, mày thích lắm nhưng vẫn phân vân. Cái Đào đoán ra ngay, mày trường mặt ra làm chủ tịch hội, ông Thích đứng đằng sau chống lưng sợ gì? Kế hoạch phải làm chủ tịch hội, hội nào cũng được, miễn là có thành viên của May, đang từng bước trở thành hiện thực. Vừa rời cuộc họp chủ bị về nhà, May nhấc ngay điện thoại gọi Thích nhờ Thảo giúp điều lệ. Thích bảo phải có tên hội mới viết được. Thích còn dọa thêm, đặt mỗi cái tên không xong thì chủ tịch gì? Chuyện đặt tên hội cũng khiến May day dứt quá. Ban đầu May đề xuất tên là Hội Đồng Hương Hà Nội. Nhưng dân Hà Nội hầu hết là dân tứ xứ, đất ấy đâu phải là quê của họ. Cái Đào đề xuất tên là Câu Lạc Bộ Những Người Yêu Quý Hà Nội. một chị tóc nâu môi trầm trông rất Hàn Quốc bác bỏ. Mấy chữ "những người yêu quý" nghe loằng ngoằng quá. Dân ta ai chả yêu quý thủ đô, đặt tên thế không ổn rồi. May hoảng quá, năn nỉ Thích nghĩ giúp cái tên khác. Tư lự một hồi chợt Thích buột miệng. Chẳng thơm cũng thể hoa nhài, dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An. Rồi Thích reo lên. Ờ chuẩn, câu lạc bộ Tràng An, Hà Nội ngày xưa là Tràng An mà. Đầu đằng này, mày buông máy, nhảy chân sáo khắp phòng. Thế là cái tên câu lạc bộ Tràng An được thông qua. Một thứ bảy khác, cây đào lại ào đến nhà may lê la từ trưa tới tối. Đang nằm trên đi văng cắn hạt hướng dương, phun vỏ vương vãi khắp sàn. Cây đào chợt xoay người về phía may thủ thị. Mày ngày xưa yêu chó lắm. Sao không nhân cơ hội này thành lập ra hội những người yêu chó? Mày không nhanh tay, để đứa khác lập trước thì chỉ có ngồi mà khóc nha. Mày ngày bé tươi tắn xinh xắn, như bông hoa rạng rỡ ngoi lên giữa đầm lầy. Mày có sức cuốn hút kỳ lạ với lũ trẻ trâu cả trai và gái. Mày hay bày cho chúng các trò nghịch ngợm quậy phá, bọn trẻ nể phục, tôn mày làm thủ lĩnh. Trái vì tính ngổ ngáo, hỗn hào, phá phách với người, mày lại nhẹ nhàng, dịu dàng, yêu thương súc vật hết mực. Mày luôn ước ao biến nhà mình thành vườn bách thú, nuôi đủ các loài từ nhỏ như con thỏ đến xấu như con gấu hay dữ như con sư tử. Viển vông thế thôi, chứ thực ra ngày ấy, ngoài con trâu nhận chăn cho hợp tác xã và đàn gà cải thiện, nhà mày chỉ nuôi thêm con chó vện và con mèo mướp thôi. Bố mua con vện ở chợ huyện, lúc nó 2 tháng tuổi. Mới xa mẹ, con chó ư ử từ sáng tới tối. 2 hôm sau, đói quá, nó mới lăn vào tay mày đòi ăn. Từ đó, con vện lớn dần trong sự yêu chiều chăm bẵm của mày. Một hôm nhà có dỗ, khách ra vào ồn ào không ngớt. Bố mày hớn hở nhờ mấy người đàn ông đè nghiến con chó ra làm thịt. Vừa khóc vừa gào, mày lao vào hòng giải thoát cho con vện. Quyết tâm của con bé 13 tuổi không chống nổi ý chí của đám đàn ông đang lên cơn thèm nhậu. Mày quỳ gối, lê chân, chắp tay lạy lũ người lớn tha mạng cho con vện. Nhưng từ bố đến chú đến bác, chẳng ai chịu đương tay. Mày lăn ra khóc, bỏ ăn cả ngày. Tiếng gà gáy nối nhau truyền râm ran khắp xóm. Ông Bộc choàng tỉnh, hé mắt nhìn qua khe cửa sổ cạnh giường. Nhổm dậy thấy người ê ẩm. Ông sực nhớ tới bữa rượu thịt chó chiều qua. Lâu lắm rồi, ông mới được nhắm rượu nút lá chuối với rượu mận rồi chó ngon đến thế. Đứng dậy vươn vai, ông uể oải lê đôi guốc gỗ ra vườn, kéo trễ chun quần, ông tồ tồ vào cái vại sành. Chợt ông dụi mắt bàng hoàng. Rõ ràng đêm qua mít vẫn chi chít trên thân cây, vậy mà bây giờ trơ trụi trắng con quả nào. Tưởng đang mơ, ông giơ tay véo má kêu lên, trời ơi sao lại thế này. Rồi tiếng trượt chân ngã đến huỵch một cái. Vợ ông Bộc hốt hoảng lao ra vườn. Nhìn hàng chục quả mít chỉ nhỉnh hơn nắm tay, cuống có vết chém sắc lẹm nằm vương vãi dưới gốc. Bà chết lặng. Sau ít phút định thần, bà bắt đầu chửi. Tiếng bà lanh lảnh vang xa như bài ca có cung bậc có vần điệu trên nền nhạc hiệu gà gáy sáng. Tay chống nạnh, tay xỉa sói, bà nhảy tưng tưng. Lòi tròi bên hàng rào chiêu thỏa, bà ra hẳn đầu ngõ, sắn áo vén quần, tay vỗ bèn bẹt, mồm chửi ra giả. Mày ới đám bạn ra tận nơi xem bà thím diễn tuồng. Mỗi lần độc thoại đến đoạn hài nhi chết mau chết trẻ, bà thím dừng lại lấy hơi. Không cho bà kịp thở, mày nháy mắt ra hiệu, bọn trẻ đồng thanh hô, chết khỏe trẻ ma về bóp cổ bà. Chưa lại sức, nhưng tức khí nổi sung thiên địa, bà thím nhảy tưng tưng lên. Bà lái nhải chửi lại từ đầu không sót một câu, không sai một chữ. Khi giọng đã khàn đặc, nói không ra hơi bà mới thôi chửi. miệng hổn hển, tay đấm lưng, thân khật khừ, bà lê chân về nhà. Hôm đó, mày hỉ hả vì trả thù được cho con vện. Bởi người trực tiếp cầm dao chọc tiết xẻ thịt con chó chính là ông Bộc, chú họ của mày. Hình ảnh con vện trước khi bị thịt nằm ôm đòn tre tựa khúc giò, hai chân chắp lại như vái, đôi mắt ứa lệ van lơn, ám ảnh mày không lúc nào nguôi. Tên hội những người yêu chó, do cái Đào đề xuất, mày thấy không ổn, ai lại người yêu chó? Bèn thêm chữ thích trước chữ chó thành hội những người yêu thích chó. Nhưng tình yêu bao la đâu chỉ dành cho mỗi con chó. Mày thay chữ chó thành động vật. Thế là hội những người yêu thích động vật ra đời do mày làm chủ tịch. Nếu thăng tiến có thể làm soái được, mày sẽ đề xuất điều luật cấm giết thịt muôn loài, mơ tới ngày cả nhân loại ăn chay. Mày bỗng thấy bâng khuâng. Càng ngày, mày càng đung đấu ý định mua đất, cất nhà tại Việt Nam để chuẩn bị trở về thực hiện hoài bão. Lần này, mày về nước cùng con trai 10 tuổi. Xe chở hai mẹ con từ sân bay Nội Bài về Hà Nội chậm chậm lăn bánh qua đê Nhật Tân. Ngắm các bảng hiệu ven đường, con trai mày đánh vần, thờ ít thít nặng thịt, chờ o cho sắc chó. Bỗng thằng bé dễ nảy lên. Ôi giời ơi, quán bán thịt chó hả mẹ? Người Việt Nam ăn thịt chó hả mẹ? Thôi, con không ở đây nữa đâu, con muốn về Ba Lan ngay cơ. Bố về con trai, mày phải giải thích mãi, đứa con mới đồng ý ở lại. Trước Tết 3 ngày, mày triệu tập hội nghị bất thường bàn biện pháp triển khai thực hiện nghị quyết. Mày muốn tiến hành ngay một hoạt động cụ thể. Trong lúc mọi người mải tranh cãi phải bắt đầu từ đâu, chợt nhớ tới lễ hội chém lợn truyền thống của làng, mày đề nghị ra quân đánh thắng trận đầu ngay tại quê mình. Chiều mùng năm Tết, với khí thế ngút trời, đoàn xe máy hơn chục chiếc phần phật cờ đỏ tung bay do mày dẫn đầu. Trước cửa sân đình, nơi diễn ra lễ hội, dân làng giơ tay vẫy chào, giãn ra, nhường lối cho đoàn xe nối đuôi nhau ầm ầm lao vào. Súng xính trong bộ quần trùng áo dài gấm đỏ, chân sỏ giày đen, ông trưởng ban lễ hội nói qua loa điện, nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biểu Hội Động vật Hà Nội về dự lễ. Tiếng vỗ tay rào rào, hòa trong nhịp trống thùng thình. Dựng xe tắt máy, mày đi ngang qua hai con lợn múp míp nằm giữa sân, tiến lại gần dãy bàn ban tổ chức. Ông trưởng ban bỗng dưng hạ loa ngẩn người. Mày cũng sững lại ngẩn người. Ờ, cái mày à? Mày về lúc nào thế? Ờ, chú Bộc à? Thế chú làm gì ở đây? Tao là trưởng ban văn hóa xã, trưởng ban lễ hội. Cháu về lâu rồi, nhưng ở trên Hà Nội, hôm nay mới về làng. Quý hóa quá, mày vẫn nhớ lễ hội chém lợn để về dự cơ đấy. Không, hôm nay cháu về đây là đề nghị làng mình bỏ hủ tục này đi. Ờ, cái con này láo nhỉ? Sao lại dám báng bổ tổ tiên? Phong tục này có cả nghìn năm rồi đấy. Nhưng người văn minh tiến bộ ngày nay phải khác người lạc hậu cổ hủ ngày xưa chú ạ. À. Thế người văn minh tiến bộ ngày nay có ăn thịt lợn không? Vẫn ăn, nhưng không hành hạ lợn dã man như thế. Ờ, cái con này, mày mất lập trường rồi. Chỉ có bọn thực dân đế quốc mới dã man nha. Còn phanh thây lợn tế thần linh là tín ngưỡng, là văn hóa dân tộc. Tao hỏi mày, chém ngang lưng với chọc tiết dọc thì có khác gì nhau không? Cũng là giết, nhưng hình thức mỗi nơi một khác, càng về sau càng phải nhân văn hơn. Hay là mình thay lợn thật bằng lợn hình nộm đi chú? Ơi cái con này hay nhỉ? Phải gây cảm xúc hứng thú cho người tham gia lễ hội chứ. Lợn hình nộm, lấy đâu ra tiết để quệt tiền lấy may? Thôi, chúng mày lui ra để tao làm lễ khai đao. Không, không được đối xử dã man với động vật. Ơ, cái con này to gan nhỉ? Mày có biết là phép vua thua lệ làng không hả? Mày đòi phá bỏ tục lệ dân gian thờ thành hoàng linh thiêng, một tướng quân dũng mãnh của làng à? Nhưng chú ơi, thành hoàng làng mình bị đuổi cùng đường chạy lên Gò Thượng trốn, sắp chết đói. Bỗng có con lợn rừng chạy qua, chàng hua đao chém ngang lưng. Nghe tiếng lợn rống biết chàng còn sống, dân làng chất lửa đốt gò. Chàng bị thiêu chết vào giờ linh, biến thành ma thiêng, được dân làng tôn làm thành hoàng. Con này, dám báng bổ thổ địa thánh thần, thôi tránh ra cho tao khai đao mở hội. Không, chúng cháu quyết không lùi bước. Mày không tránh ra để tao khai đao với lợn, thì tao khai đao với mày đấy. Chú dám không? Các đồng chí dân quân đâu rồi? Vào xử lý đám này đi. Hàng chục trai tráng đổ xô ra, dồn hội động vật Hà Nội vào góc sân. Riêng mày dãy giụa chống lại. Bốn thanh niên lực lưỡng thay vì khiêng lợn lại khiêng may trên vai, diễu hành vòng quanh sân đình trong tiếng trống thùng thình. Vụ may quậy tưng bừng tại lễ hội chém lợn gây tiếng vang lớn, các báo đài sục sôi với hiện tượng mới. Phố nhà may từ đó thêm ồn ào náo nhiệt, tuy nếp sống bị xáo trộn, nhưng dân phố nhìn may đầy ngưỡng mộ. Con đường từ chùa Phúc Đề về Hà Nội mây bay lãng đãng, nắng vàng trải nhẹ. Hai bên đường, cánh đồng vừa gặt còn vương hương lúa dịu dịu, làm Mai thêm phần phấn khích. Sư cô đồng ý cho Mai diễn lúc tặng chùa 1.000 đô hỗ trợ trẻ mồ côi cơ nhỡ. Mai chỉ chi 2.000 đô mà được lên truyền hình. Thả lỏng chân ga cho xe trôi thật chậm. Mai muốn tận hưởng tâm trạng này đến từng giây. Đang lâng lâng như bay trên 9 tầng mây, bỗng Mai hốt hoảng đạp mạnh chân phanh. Tiếng lốp ô tô rít lên ghê rợn trên mặt đường, mùi cao su cháy khét lẹt. Mũi xe Mai cách đuôi xe tải vừa khựng lại chỉ nửa mét. Mai luống cuống mở cửa bước xuống đường. Trời ơi! Một cảnh tượng hãi hùng đập vào mắt Mai. Ngay dưới bánh xe tải, thằng bé chừng 10 tuổi đang giơ cánh tay về phía Mai cầu khẩn. Lái xe tải vội bỏ trốn. Đường vắng lặng, chỉ còn Mai với thằng bé đang quằn quại. Nghe tiếng đứt quãng, cô ơi cứu con, Mai ớn lạnh. Mai dùng mình, bước đến bên thằng bé định cúi xuống bế nó lên. Chợt Mai khựng lại. Liếc chiếc váy hàng hiệu mới tinh mặc trên người, ngắm bộ ghế bọc gấm màu be trong chiếc xe Mercedes mới tinh, Mai ngập ngừng nhìn thằng bé rách dưới, bê bết máu bụi. Mai muốn lôi thằng bé ra khỏi gầm xe, chở nó đến bệnh viện, nhưng Mai sợ máu lắm. Trong bóng đêm mịt mùng, Mai thở dài rồi ngồi vào xe. Chiếc Mercedes lùi lại, rú ga lao vọt về phía trước. Lòng không yên, Mai dừng xe lại ven đường. Bước tới quán ăn còn sáng đèn, thấy bốn con chó thui vàng ươm treo lủng lẳng trước cửa như đang nhe răng trợn mắt dọa mình. Mày thốt lên, ôi, vào nhầm chỗ rồi. Định quay lại xe, nhưng hình ảnh thằng bé tay chới với, lịm dần chợt hiện lên. Mày quả quyết bước vào, lạc giọng. Bác ơi, đằng kia có thằng bé bị xe tải đâm sắp chết. Tiếng láo nháo gọi nhau, lẫn trong tiếng xô bàn ghế, cùng tiếng chân chạy rầm rập. Ông chủ quán và đám khách nhậu thịt chó hối hả lao theo hướng tay Mai chỉ. Ngồi vào trong xe, Mai bần thần, đóng sập cửa lại. Mai phân vân. Rồi Mai nổ máy, đạp chân ga. Chiếc Mercedes lao vào màn đêm đặc quánh. Chút thanh thản thoáng qua, bỗng Mai thấy chân tay run rẩy, không lái tiếp được nữa. Mai đỗ xe bên lề đường, thẫn thờ nhìn vào bóng tối mông lung tĩnh lặng. Mai ôm vô lăng ngồi bất động. Mai day dứt quá. Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi, gió cuốn đi cho mây qua dòng sông. Ngày vừa lên hay đêm xuống mênh mông, ôi trái tim đang bay theo thời gian. khi chiều tới cần có một tiếng cười để ngậm ngùi theo lá bay. Rồi kiếp người còn cuộc đời ta cứ vui dù vắng bóng ai, dù vắng bóng ai. Trong trái tim con chim đau nằm yên ngủ dài lâu mang theo vết thương sâu. Một sớm mai chim bay đi triền miên và tiếng hót tan trong trời gió lên. Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người còn cuộc đời ta cứ các bạn vừa nghe những trang truyện ngắn day dứt của tác giả Trần Quốc Quân. Sau đây là những cảm nhận của biên tập viên Văn Nghệ về dư âm tác phẩm. Chuyện với lối viết đậm đặc khẩu ngữ, chuyển đoạn tự nhiên linh hoạt, gây thích thú cho người đọc, người nghe. Tác giả đã để cho các nhân vật, nhất là nhân vật chính, người phụ nữ tên May, thể hiện sâu sắc tính cách, cách nói năng, hành xử, rất bản năng, rất đời. May dịu dàng yêu thương súc vật hết mực. May nhanh nhẩu lau cá trong làm ăn buôn bán. May phổi bò tổ tạch ngây ngô trong hành xử đời thường. May cũng vùng vẫy, lên gân, nhiệt huyết, đua đòi, hám chút danh hão. Thế nhưng, khuất sau những đua chen màu mè, tận sâu thẳm trái tim nhân vật May vẫn tìm về nẻo thiện, vẫn nguyên vẹn tình yêu thương, sự day dứt xót xa, vẫn thôi thúc giang tay với hoàn cảnh cần cứu giúp. Sau tất cả mọi va chạm, cảnh huống giờ khóc giờ cười của cuộc bươn trải mưu sinh nơi đất khách, xúc động và may mắn thay, con người ta vẫn không để cho dòng đời điều khiển xô đẩy đến chai sạn vô tâm. Ấy là nhờ biết nuôi dưỡng ngọn nguồn sức sống, gìn giữ những tình cảm chân quê mộc mạc, nhờ ý chí tự lực vươn lên hoàn cảnh khó khăn, thách thức. Chừng nào day dứt, nghĩ ngợi, sống sao cho phải với đời, cho xứng đáng, cho không hổ thẹn với lòng mình, chừng ấy con người ta sẽ không cho phép làm những việc trái với lương tâm, còn sống nhân ái, vị tha mà không mang tới sự đáp đền. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Võ Hà biên tập và dàn dựng đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau. Thân ái, chào tạm biệt.